Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 448 Chỉ Mặc Nhiễm Nhất Minh Kinh Nhân. Chỉ Mặc Nhiễm pháp trượng như là có cái gì ma lực giống nhau. Vây công ma thú cùng yêu thực công kích đình trệ. Bảo trì cùng cái động tác vài tức thời gian mới khôi phục bình thường. Cũng đúng là kia đoạn đình trệ thời gian làm Chỉ Mặc Nhiễm thuận lợi tìm được rồi vòng vây sơ hở. Khí thế mãnh liệt khí phách giải khai một cái đường máu. Thành công thông quan, thánh địa ngoại một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Thánh địa nội cao tầng nhóm trên mặt cũng toàn là khiếp sợ. Này, đây là thời không đình trệ. Viện chủ trừng lớn đôi mắt, Bạch Cập lão tổ trong mắt cũng toàn là kinh sắc. Xem ra Mặc Nhiễm cũng có được trời sinh linh thực sư đặc thù thiên phú. Cùng không gian có quan hệ, phối hợp lập khế ước không gian linh thực, bày ra ra tới không gian tiềm lực không thể đo lường a. Phong Thu lão tổ tán đồng nói, không nghĩ tới mới ra một cái có được Thái Dương chiếu sáng cùng Thái Âm U Huỳnh thiên phú phong. Thần, hiện tại lại có một cái có được không gian thiên phú Chỉ Mặc Nhiễm xuất hiện. Lần này thánh địa sấm quan bọn họ không lên tiếng thì thôi nhất minh kinh nhân. Đem chấn động đại lục. Ha ha, Phong Thu ngươi đừng quên lần này sấm quan chẳng những phong thần cùng Chỉ Mặc Nhiễm triển lộ ngạo. Nghĩa tuyệt thế đặc thù thiên phú. Đệ tử của ngươi Ngu Thanh Thiền cũng chút nào không yếu, Bạch Cập lão tổ tiếp tục nói. Nàng có thể không hạn số lượng cùng huyết mạch lập khế ước yêu thực. Như vậy thiên phú chút nào không thể so phong thần cùng Chỉ Mặc Nhiễm thiên phú kém cỏi. Thậm chí trưởng thành lên ở quần công thượng càng vì khủng bố ta đồ đệ tự nhiên là tốt nhất. Phong Thu lão tổ bên môi ngậm vẻ tươi cười. Ở đây cao tầng như là gặp quỷ giống nhau. Bọn họ không nghĩ tới Phong Thu lão tổ còn có như vậy một mặt. Xem ra Thu Ngu Thanh Thiền làm đệ tử cách làm là đúng. Chúng ta thánh viện khóa trước sấm quan đều sẽ khiến cho toàn bộ đại lục các đại thế gia cao tầng. Chú ý, lần này ra bọn họ ba người. Sợ là cũng không thể gạt được đi, viện chủ hơi hơi nhíu mày. Phong thần cùng Chỉ Mặc Nhiễm ở không triển lộ đặc thù thiên phú tiền đề hạ. Hẳn là có thể thuận lợi thông quan. Bọn họ chẳng lẽ là xem Ngu Thanh Thiền triển lộ ra đặc thù thiên phú. Lúc này mới không cam lòng cũng tưởng triển lộ ra tới. Lấy phong thần cùng Chỉ Mặc Nhiễm tính tình sẽ không làm loại này xúc động sự tình. Huống chi phong thần cùng Ngu Thanh Thiền vẫn là bạn lữ. Chỉ Mặc Nhiễm cùng Ngu Thanh Thiền quan hệ nhìn qua cũng thực thân cận, Bạch Cập lão tổ nghĩ nghĩ. Tiếp tục nói, có lẽ bọn họ là có tính toán gì không? Nếu bọn họ lựa chọn bại lộ, chúng ta đây cũng liền không cần quá nhiều can thiệp. Chú ý cho kỹ bọn họ ba người an toàn có thể, viện chủ trầm tư một lát gật đầu. Lão tổ nói chính là, bất quá gần nhất vẫn là làm cho bọn họ ba người không cần xuất viện môn cho thỏa đáng ân. Chờ sấm quan sau khi kết thúc, ngươi liền đi đem ba người cấm túc, nửa năm trong vòng không chuẩn bước ra thánh viện đại môn. Dốc lòng tu luyện, Bạch Cập lão tổ cũng sợ gần nhất nổi bật quá thịnh. Ba người đi ra ngoài không cẩn thận bị nhân thiết kế vây đổ liền phiền toái. Là, ta hiểu được viện chủ cũng nhiều ra vài phần cẩn thận. Chỉ Mặc Nhiễm lấy sét đánh chi thế đoạt được tím phong sấm quan đệ nhất. Đồng dạng ở mọi người đoán trước bên trong, rồi lại cảm thấy ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn chính là hắn triển lộ ra tới đặc thù thiên phú. Phải biết rằng có được không gian thiên phú người phối hợp không gian linh thực sau uy lực sẽ tăng nhiều, đặc biệt là rất nhiều không gian thủ đoạn càng là làm địch nhân kiêng kỵ không thôi. Tỉ như không gian đình chỉ, không gian thuấn di, không gian lĩnh vực tư tư, nguyên lai Trì sư huynh cũng có đặc thù thiên phú. Không hổ là hiện tại tím phong có được mạnh nhất thiên phú đệ tử, đúng vậy. Nghe nói có được không gian thiên phú đệ tử vạn năm khó gặp. Không nghĩ tới Trì sư huynh thế nhưng là một trong số đó, vừa rồi Trì sư huynh kia nhất chiêu. Không gian đình trệ thật là quá làm người chấn động. Này nếu là dùng ở trên người địch nhân, kia tuyệt đối là một phen vũ khí sắc bén. Trì sư huynh không hổ là yêu nghiệt tuyệt thế thiên tài. một cái thiên phú khiến cho Tím Phong tham gia sấm quan những đệ tử khác nhóm Đại Thất Nhan Sắc. Thất Phong đệ tử không ngừng thảo luận, ngôn ngữ gian đều toát ra đối Trì Mặc Nhiễm sùng bái. Hết chương.